Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, trang 295. Nói vậy trên cơ bản đều là bị thần thánh quân đoàn năng lực giả nhóm giải quyết, địch khác. Nếu kéo cùng Alice nơi ba người tiểu đội thường thường cùng đi ngang qua các đồng sự chào hỏi, đồng sự, các ngươi không làm việc, tưởng trộm đi đâu. Địch khắc nhe răng, không liên quan ngươi sự, áo lợi chấn người, cảm giác thần thánh quân đoàn người cũng man ấu trĩ, dần dần rời đi thành nội. Hướng tới vùng ngoại ô vị trí đi đến, một mảnh núi non từ nơi xa xuất hiện ở tầm nhìn cuối, nghe nói. Khu mỏ bên kia xuất hiện nguyền rủa quỷ dị, nếu kéo nhìn núi non nói, Lị Áo cùng Ellison chính là đi giải quyết chuyện này. Áo lợi chấn người đều biết, nhưng là bọn họ đều lựa chọn làm bộ không biết. Áo lợi chấn người nghe vậy nghi hoặc mà nhìn về phía thần thánh quân đoàn ba người tổ, Bội Luân ngoặc kép, Bội Luân đi theo áo lợi chấn người động tác, địch khắc nhún vai. Đừng hỏi ta, ta không biết, chỉ có Alice trả lời nếu kéo vấn đề. Hẳn là bị giải quyết. Ta không có cảm giác được nguyền rủa uy hiếp, nếu kéo nhẹ nhàng thở ra. Phải không? Kia nhưng, Alice, nhưng bên kia hình người quỷ dị tựa hồ không ít, nếu kéo. Ngoặc kép chấm than, Alice, nhưng bên kia năng lực giả giống như cũng rất nhiều, nếu kéo. Ngoặc kép, chít chít, một con chim sơn ca từ phía trước bay trở về. Dừng ở Ellen trên đầu, chít chít. Ellen nghe được chim sơn ca nói. Trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, làm sao vậy? Bên cạnh Nam Hy hỏi, Ellen hưng phấn nói. Lị Áo cùng Ellison liền ở phía trước. Ta không phải cho các ngươi tại chỗ bất động sao? Lị Áo nghi vấn, Nam Hy xem thường. Chúng ta đây sớm đã chết rồi. Lị Áo, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi liền nói lung tung đi ngươi. Lị Áo đi theo mắt trợn trắng. Trên đường còn có thể so trong phòng càng an toàn. Nam Hy, ai nói ta là nói lung tung? Người không biết, hai người các ngươi có phải hay không sẽ không hảo hảo nói chuyện. Khải Lị ở bên cạnh vô ngữ nói, Mã Cát cười giải thích lên. Ellen bọn họ là vì tới tìm ta cùng Khải Lị, cho nên mới không thể không rời đi sân. Ellen. Sau đó chúng ta nghĩ ra đều ra tới. Không bằng liền trực tiếp tới tìm ngươi cùng Ellison đi. Lị Áo. Sách, tính các ngươi có lý. Lị Áo thấy được Bội Luân. Cùng với Bội Luân bối thượng en, Bội Luân đối Lị Áo lắc đầu. Lị Áo nhướng mày. Ý bảo biết, hiện tại cũng không phải là cái gì nói chuyện hảo thời cơ, bên cạnh. Nhưng còn có thần thánh quân đoàn người nhìn đâu. Người nọ ai? Lị Áo nhìn về phía đoàn người chung cái kia đầy mặt thấp thỏm xa lạ nữ hài. Nghi hoặc hỏi hướng Ellen. Ellen. A, nàng a, xem như chúng ta cứu một cái hy cách thụy người đi. Lị Áo. Nàng cũng muốn đi theo chúng ta đi áo lợi chấn. Ellen nhún vai. Này ai biết, nguyên lai bọn họ thật là muốn tìm đồng bọn. Địch khắc đứng ở một bên sờ sờ cằm nói, Alice, ngươi vừa mới nói nơi này có rất nhiều hình người quỷ dị. Nếu kéo hỏi hướng bên cạnh Alice, nghi hoặc nói, một đội người đã đứng ở ly khu mỏ rất gần địa phương. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị dấu vết, ngược lại phá lệ an tĩnh, Alice hai mắt như cũ. Bị miếng vải đen cái, nàng mở miệng nói. Những người đó hình quỷ dị ở quặng trong núi, vị trí vẫn luôn không có thay đổi. Hẳn là bị khống chế, bị khống chế. Nếu kéo nghe vậy tùng một hơi, Lị Áo. Ellison, các ngươi sự xử lý xong rồi sao? Áo lợi chấn mọi người bên kia. Đòn mở miệng hỏi, đòn hỏi chính là phía trước giải quyết nguyền rủa sự tình. Lị Áo gật đầu. Xử lý xong rồi, đòn. Chúng ta đây có phải hay không có thể? Ellison quân đoàn trưởng, Anva thanh âm đánh gãy Don nói. Hắn từ khu mỏ xông ra, Anva đại nhân. Ba người tiểu đội thấy thế lập tức tôn kính nói, Anva lễ phép mỉm cười hưởng ứng. Theo sau lại lần nữa nhìn về phía Ellison, Ellison quân đoàn trưởng, Anva nói, có thể hay không thỉnh ngài ở lâu một đoạn thời gian? Ellison kỳ quái, vì cái gì? Anva trừng mặt lộ ra hổ thẹn biểu tình, có một chút sự yêu cầu ngài hỗ trợ. Phía trước bị ngài khống chế được vị kia hồng y giáo chủ. Hắn không muốn đối chúng ta mở miệng, hắn nói. Hắn chỉ nguyện ý trả lời ngài vấn đề, ta. Elian nhíu mày, phía trước kia hồng y giáo chủ. Biểu hiện ra một bộ nhận thức chính mình bộ dáng. Xác thật có điểm khả nghi, Anva. Còn làm ơn Ellison quân đoàn trưởng, lại giúp chúng ta một cái vội. Ellison chuyển chỉ chớp mắt châu. Nhìn mắt lị áo, bị xem lị áo lộ ra mạc danh biểu tình, Ellison nhìn về phía Anva. Hành, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, chúng ta có một cái trao đổi điều kiện, chương 143 trở lại áo lợi trấn, Tây Cách Thụy có một cái cùng. Áo lợi trấn liên thông không gian thông đạo, Brandon lặp lại Anva nói, đúng vậy, quân đoàn trưởng, Anva khoanh tay cung kính nói. Elian quân đoàn trưởng đáp ứng rồi giúp chúng ta dò hỏi người nghe Trung Hồng Y giáo chủ, nhưng đưa ra điều kiện, yêu cầu ta đem chuyện này bảo mật, nhiều nhất có thể nói cho quân đoàn trưởng ngươi. Anva, nói, Brandon nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát, hành. Ta đã biết, Brandon, cấm thông đạo phụ cận có người lưu lại, Anva, là, quân đoàn trưởng. Anva rời khỏi Brandon phòng, hết thảy tạm hạ màn, hy cách Thụy thành trung hình. Người quỷ dị đã trên cơ bản giải quyết, khu mỏ chung. Người nghe nhóm lưu lại tin tức phi thường phong phú. Thần thánh quân đoàn năng lực giả nhóm còn ở tiếp tục tra xét. Hết chương.